Võ đạo đan tôn, chương 856. Gặp lại thiên ma lão nhân, gocchuyenaudio.com. Kiệt kiệt kiệt, nơi này cũng quá náo nhiệt, mà sát khí phía trước đột nhiên tránh lui, hỏng mất một thân ảnh toàn thân bao phủ ma khí từ trong đi ra, trong tiếng cười âm lãnh một chảo đánh ra thủ chảo thật lớn áp thẳng xuống Lâm Tiêu. Phá, Lâm Tiêu bổ ra một đao, trong tiếng nổ vang kịch liệt thân thể bay ngược ra ngoài, đem hết toàn lực mới đứng vững thân hình. Kiệt kiệt, thân ảnh buông xuống trước mặt mọi người, đôi mắt xanh mượt liếc nhìn quanh. Là hắn, đồng tử Lâm Tiêu chợt co rụt lại, tàn mát ra sát khí làm người sợ hãi. Mà sát khí thật nồng đậm, là thượng vị ma tướng đứng đầu. Không đúng, không ngờ là võ giả nhân loại. Thân hình vô tà đao cũng ngừng lại, mà Tề La cùng Tề Thừa nháy mắt dừng ở phía sau, trong mắt toát ra vẻ giật mình, thân ảnh mặc áo choàng khuôn mặt khô héo chặn đường phía trước toàn thân tản ra ma sát khí cực kỳ nồng đậm, nhìn chẳng khác gì ma đầu sinh trường tại chiến trường Ma Uyên. Thiên ma lão nhân, ngươi không phải võ giả đế quốc võ linh sao? Chiến trường Ma Uyên có phân biệt rõ ràng, khu vực này chính là nơi tầm bảo của võ giả đế quốc thần võ, hành vi của các hạ không khỏi có chút quá đáng đi. Ánh mắt vô tà đao lạnh lùng, băng xương nói, nguyên lai là thiên ma lão nhân, nghe nói hắn tu luyện một môn ma công cực kỳ tà ác, có thể hấp thu ma sát khí của ma đầu, tuy rằng thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc làm gì được hắn. Ta cũng nghe nói thiên ma lão nhân, nhưng nơi này là địa bàn tầm bảo của đế quốc thần võ, người này không khỏi quá kiêu ngạo, chẳng lẽ hắn cho rằng mình là đối thủ của vô tà đao hay sao? Tề La cùng Tề Thừa liếc nhìn nhau, cười lạnh mở miệng. Kiệt kiệt kiệt, chiến trường Ma Uyên cũng không thuộc về thế lực nào, làm sao nói là địa bàn của đế quốc thần võ các ngươi. Thiên ma lão nhân cười âm hiểm nói, ánh mắt dừng trên lôi đình đao. Tiểu tử, trên tay ngươi là một thanh thượng phẩm nguyên khí đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao cho ta thiên ma lão nhân, ta cam đoan không ai dám động tới ngươi. Nheo mắt ngữ khí thiên ma lão nhân cuồng vọng, xem thường hết thảy. Giao cho ngươi, nằm mơ, muốn lấy, dùng mạng trao đổi. Nắm chặt lôi đình đao, cân xanh trên tay Lâm Tiêu nổi lên, trong lòng dâng lên sát khí, nếu hỏi hắn hận nhất chính là ai, thiên ma lão nhân tuyệt đối là một trong số đó. Ha ha ha, thiên ma lão nhân ngẩn ra, giống như nghe được điều gì đó thật buồn cười, nhịn không được cười ha hả. Tiểu tử, ta có lòng muốn thả cho ngươi con đường sống, không nghĩ tới ngươi không cảm kích, phỏng chừng ngươi là võ giả đế quốc thần võ, không nghe nói qua tên của thiên ma lão nhân ta, cũng được, một khi đã như vậy ta cũng lười vô nghĩa, giết ngươi bảo đao dĩ nhiên là của ta. Oanh long, thiên ma lão nhân cười âm hiểm, hắc chảo tối đen thành hình trong hư không, hóa thành vô số chảo ảnh thao thiên nhiếp hướng Lâm Tiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu trở nên ngưng trọng, tuy trong lòng hắn phẫn nộ, nhưng hiểu rõ thực lực thiên ma lão nhân không kém vô tà đao, là một đại địch đáng sợ, ngay lúc hắn chuẩn bị toàn lực ngăn cản, đột nhiên. Xa xa một đạo đao mang lướt tới, trực tiếp chém thẳng lên thủ trảo của thiên ma lão nhân, chân nguyên mãnh liệt bạo tán bốn phương, đem không trung chiếu rực sáng ngời. Là vô tà đao ra tay. Thiên ma lão nhân, ngươi đang khiêu khích ta sao? Vô tà đao nắm chặt chiến đao, đè nén lửa giận trong lòng, quát lạnh. Khiêu khích. gocchuyenaudio.com, ngươi còn chưa đủ tư cách, lăn xa một chút, nếu không ta giết luôn cả ngươi. Thiên ma lão nhân cũng không hề nhìn vô tà đao, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong cảm giác của hắn Lâm Tiêu cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn từng gặp qua tiểu tử này. Thiên ma lão nhân, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, thật cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Chết, chiến đao phong cách cổ xưa bổ ra như lôi đình, đao khí u tối lưu chuyển, thông thiên triệt địa hủy diệt hết thảy, hư không run lên kịch liệt giống như tùy thời sẽ phá nát. Quay về đi, thiên ma lão nhân cười lạnh, vung tay, chỉ thấy toàn bộ ma sát khí trong không gian quấy động lên, ma sát khí trong phạm vi trăm dặm đều cô đọng lại, khí tức làm người sợ hãi tỏa khắp, thủ trảo tối đen hung hăng vỗ lên đao mang, chụp thành nát vụn. Oanh một tiếng, thủ trảo thế đi không giảm, hung hăng đánh lên ngực vô tà đao, khiến hắn bị nện sâu dưới lòng đất. Cái gì, vô tà đao bị một chưởng đánh bay, mọi người chừng lớn hai mắt không dám tin tưởng, ánh mắt Lâm Tiêu càng thêm ngưng trọng, thực lực thật đáng sợ, khí tức thiên ma lão nhân càng cường đại hơn lúc ở thành Hắc Lĩnh, phảng phất như đã biến chất, nếu lúc trước thiên ma lão nhân có thực lực này đã không cần dùng thiên ma bát cũng đủ sức đánh chết Lâm Tiêu. Nhân loại thật mạnh, nơi này giao chiến kịch liệt chẳng những hấp dẫn thật nhiều võ giả chú ý, thậm chí còn hấp dẫn không ít thượng vị ma tướng, những ma tộc kia ẩn nấp dưới lòng đất, đôi mắt huyết sắc nhìn lên, sinh lòng kiêng kỵ. Tiểu tử, hiện tại đến lượt ngươi. Thiên ma lão nhân âm chắc chắc nhìn Lâm Tiêu, khí cơ tập trung hắn chặt chẽ. Hỗn đản, thiên ma lão nhân, ngươi khinh người quá đáng. Còn chưa đợi Thiên Ma lão nhân ra tay với Lâm Tiêu, chỉ nghe oanh một tiếng, lòng đất nổ tung, nham thạch vẩy ra đầy trời, Vô Tà đao lao ra, ánh mắt phẫn nộ, hắn đường đường là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại bị Thiên Ma lão nhân một chưởng đánh vào lòng đất truyền đi ra, mặt mũi hắn còn để nơi đâu. Thiên Ma lão nhân, đừng tưởng rằng đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì có thể làm gì thì làm, chết cho ta. Vô Tà đao máu huyết sôi trào, một cỗ lửa giận bừng lên, chân nguyên hùng hậu điên cuồng thiêu đốt, nháy mắt bổ ra hơn trăm đao. Oanh oanh oanh, từng luồng đao mang thông thiên phóng lên cao, xuyên qua hư không bay tới. Đi, ngay nháy mắt Vô Tà đao ra tay, Lâm Tiêu không chút do dự xoay người muốn đi. Thiên Ma công ma thủ già thiên. Thiên Ma lão nhân cười lạnh, bàn tay đánh ra, hắc khí bao trùm trời đất, nháy mắt cắn nuốt đao mang đầy trời, ngay sau đó ma ảnh nện lên thân thể Vô Tà đao, răng rắc một tiếng, hộ thể chân nguyên phá nát, Vô Tà đao bay ngược ra sau, máu tươi cuồng phun. Đi nhanh lên, quá kinh khủng, đường đường Vô Tà đao lại không phải đối thủ một chiêu của Thiên Ma lão nhân. Kiệt kiệt kiệt, Thiên Ma lão nhân hung hăng càn quấy nói. Ở tầng thứ 3 chiến trường Ma Uyên, Thiên Ma lão nhân ta là vương, nếu ai dám cản trở ta đều phải chết, Vô Tà đao, ngươi chờ đi, chờ ta giải quyết tiểu tử kia sẽ tới lượt ngươi. Thiên Ma lão nhân huy trảo thi triển Thiên Ma công, ma sát khí quấy động như sóng chiều cuốn về hướng Lâm Tiêu, cuối cùng hóa thành hắc mạc khổng lồ áp xuống Lâm Tiêu. Quay về đi, Lâm Tiêu gầm lên, tâm hỏa dung nhập chiến đao hung hăng bổ ra. Cách chương.